Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 695, chương 695 khẳng định là xinh đẹp nhất hài tử. Nam Hy đi thăm Andrew, tới rồi phòng y tế sau, bị nữ bác sĩ báo cho, Andrew đã đi trở về, Nam Hy phát cái không cũng không để ý, lần này nữ bác sĩ không lại xúi giục nàng làm thân thể kiểm tra. Trả lời xong Nam Hy vấn đề sau liền làm chính mình sự tình đi. Nam Hy đi tới nàng bên người, xem nàng bận rộn trong chốc lát, hỏi, người này có que thử thai sao? Rắc, nữ bác sĩ đang ở bẻ trong tay thuốc chích, một cái không khống chế tốt lực đạo, tan vỡ, may mắn nàng kinh nghiệm phong phú, bản năng tránh đi chính mình tay, nếu không hiện tại nàng tay xác định vững chắc muốn xuất huyết. Nữ bác sĩ quay đầu nhìn về phía tạo thành nàng ngoài ý muốn đầu sỏ gây tội. Nam Hy sắc mặt bình tĩnh, giống như đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Cái này làm cho nữ bác sĩ không khỏi hoài nghi, có phải hay không chính mình nghe lầm, hoặc là ảo giác. Nữ bác sĩ hướng Nam Hy chứng thực nói, ngươi vừa mới nói chính là que thử thai sao? Đúng vậy, Nam Hy nói. Nữ bác sĩ biểu tình liên tục thay đổi vài cái. Kỳ thật để cho ta tới kiểm tra càng phương tiện, lại còn có thể kiểm tra ra ngươi các phương diện vấn đề. Đối với ngươi bản thân càng có chỗ tốt, nữ bác sĩ tận lực làm chính mình ngữ khí bình thường một chút, không cần bại lộ chính mình nội tâm kích động. Nam Hy đối nàng cười mà không nói. Nữ bác sĩ thành khẩn nhìn Nam Hy. Nam Hy nói, nếu không đúng sự thật, quấy giày. Nam Hy nói xong liền đi. Từ từ. Nữ bác sĩ nghiến răng nghiến lợi. Nam Hy quay đầu xem nàng. Nữ bác sĩ nói, có. Nàng xoay người đi trong ngăn tủ, thực mau liền tìm tới rồi Nam Hy muốn đồ vật, đưa tới Nam Hy trong tay. Ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta sao? Ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, ta còn là có chức nghiệp đạo đức. Nam Hy đem đóng gói hộp thu hồi tới, bỏ vào trong túi, nói một câu cảm ơn. Sau đó đối vẻ mặt không tình nguyện nữ bác sĩ hỏi, như vậy ta muốn biết, ngươi vì cái gì đối chuyện này tò mò như vậy? Bởi vì là ngươi, nữ bác sĩ nói. Nam Hy nhướng mày, trên dưới đánh giá nữ bác sĩ một vòng. Ngươi thật xinh đẹp cũng có mị lực, bất quá xin lỗi, ta đã có ái nhân. Cái quỷ gì? Nữ bác sĩ ngẩn người, qua hai giây minh bạch Nam Hy lời nói ý tứ. Ta thật không nghĩ tới nguyên lai ngươi là cái dạng này cá tính. Nữ bác sĩ dở khóc dở cười, sinh khí cũng không phải, không tức giận cũng không phải. Nàng thở dài nói, ta ý tứ là nói, ta đối với ngươi tò mò. Hảo đi, ta thực chờ mong ngươi cùng Hưu hài tử sẽ là cỡ nào xinh đẹp. Nữ bác sĩ đôi mắt tỏa sáng, phi thường sáng ngời cái loại này. Thiên A, các ngươi đều lớn lên như vậy đẹp, sinh ra tới hài tử kết hợp lên, kia đến là thật tốt xem a. Đáp ứng ta, thân ái, ngươi nếu là thật sự có hài tử, ta hy vọng có thể làm ta làm ngươi đỡ đẻ bác sĩ. Ta muốn hôn mắt thấy đến cái này mỹ lệ hài tử ra đời. Nam Hy ngoặc kép, nàng biểu tình hơi cổ quái. Nữ bác sĩ cho rằng Nam Hy còn ở do dự, lại hạ một cái bảo đảm, vì cái này còn không có xảy ra chuyện tiểu sinh mệnh, ta nhất định sẽ bảo thủ ngươi bí mật, làm nàng càng bình yên trưởng thành. Nam Hy nói, ngươi tựa hồ đã khẳng định ta mang thai. Nữ bác sĩ, lần trước ta thiếu chút nữa bị ngươi lừa, nếu ngươi không có hoài nghi nói, tuyệt đối sẽ không tới tìm ta. Ngươi nói đúng. Nam Hy đột nhiên tiếp cận nữ bác sĩ, bất quá vài bước công phu, Nam Hy liền đứng ở nữ bác sĩ trước mặt. Ở nữ bác sĩ mê hoặc tầm mắt hạ, Nam Hy hơi hơi mỉm cười, duỗi tay liền liêu quá nữ bác sĩ một sợi màu vàng nhạt đầu tóc, đầu ngón tay xẹt qua nàng sau hạng. Nữ bác sĩ đánh cái run, nếu ngươi minh bạch bảo thủ bí mật chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể càng cẩn thận một chút. Nam Hy mỉm cười nói, trong tình huống bình thường ta cũng không thích khi dễ nữ nhân. Nữ bác sĩ nâng lên đôi mắt cùng Nam Hy tầm mắt đối diện, thân thể của nàng cứng đờ, phía trước còn có thể cùng Nam Hy khai nói giỡn, chả chả nàng tin tức, giờ này khắc này lại làm nữ bác sĩ một câu vui đùa lời nói đều nói không nên lời. Nam Hy nhẹ giọng nói, ngươi minh bạch ta ý tứ đúng không? Đương nhiên ta minh bạch. Hôm nay ngươi lại đây chỉ hỏi Andrew tình huống. Hỏi xong liền trực tiếp đi rồi, nữ bác sĩ trấn định trả lời. Nam Hy nhìn nàng, nữ bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Nam Hy gõ gõ chính mình túi tiền. Cái này bao nhiêu tiền, nữ bác sĩ thiếu chút nữa không hoãn quá cái này tương phản. Đốn 2 giây mới nói. Không cần tiền, Nam Hy gật đầu. Cảm ơn, nữ bác sĩ. Ngươi quá khách khí, Nam Hy thu thân. Cùng nữ bác sĩ cáo biệt sau rời đi. Nữ bác sĩ nhìn nàng bóng dáng. Mắt thấy Nam Hy đi ra môn. Sắc mặt biến hóa chi gian. Thật sự nhịn không được đuổi theo. Nam Hy, nữ bác sĩ đứng ở cửa hô. Liếc mắt một cái nhìn đến đi ở trên hành lang Nam Hy. Bên người nhiều cá nhân. Một cái nàng không quen biết nam nhân. Thoạt nhìn phổ phổ thông thông bộ dáng. Nữ bác sĩ cũng không nhiều xem kia nam nhân. Đôi dừng lại bước chân Nam Hy hỏi. Ngươi vừa mới là diễn kịch đúng không? Nam Hy chớp hạ đôi mắt. Cười nói. Ta diễn hảo sao? Nữ bác sĩ. Ngoặc kép. Thật tốt. Nam Hy nói. Có thể được đến ngươi khẳng định làm ta thật cao hứng. Nam Hy đối nữ bác sĩ vẫy vẫy tay. Nữ bác sĩ mộc mặt cũng cùng nàng vẫy vẫy. Mắt thấy Nam Hy cùng nam nhân rời đi. Thẳng đến nhìn không thấy. Nữ bác sĩ mới trở lại chính mình phòng y tế nội. Nàng có điểm lang thang không có mục tiêu nhìn chung quanh trong nhà một vòng. Sau đó đi đổ một ly cà phê. Chậm rãi uống. Uống lên đại khái 4-5 khẩu lúc sau. Mới đột nhiên đem cà phê ly buông. Một đám đều là người nào à? Nữ bác sĩ nghiến răng nghiến lợi. Vỗ vỗ chính mình ngực. Mãi cho đến hiện tại. Nàng mới chân chính bình tĩnh trở lại. Nam Hy phía trước ánh mắt thật sự đem nàng dọa tới rồi. Có câu nói rất đúng. Vô tri giả không sợ. Có đôi khi cái gì cũng không biết. Ngược lại có thể không chỗ nào sợ hãi. Nữ bác sĩ lại không giống nhau. Nàng ở tiến vào hắc mũ dạ phía trước. Là làm chiến địa phóng viên. Sở dĩ đổi nghề làm bác sĩ. Còn có một đoạn chuyện xưa có thể nói. Bởi vậy nàng là thật sự gặp qua sinh tử người. Cũng gặp qua chân chính giết người không chớp mắt nhân vật. Nam Hy vừa mới cho nàng cảm giác. Không phải sát nhân cuồng. Lại, chẳng sợ lý trí nói cho nàng. Nam Hy không có khả năng thật sự đối nàng thế nào. Nữ bác sĩ vẫn là không thể không đem Nam Hy nói ghi tạc trong lòng. Bên ngoài, Quý Mặc Sâm hỏi Nam Hy. Ngươi ở bên trong làm cái gì? Nam Hy cười nhẹ, hù dọa người. Quý Mặc Sâm xem nàng. Đem một cái người trưởng thành dọa thành như vậy. Phỏng chừng không phải giống nhau trò đùa dai. Nàng đối với ngươi làm cái gì? Quý Mặc Sâm hỏi không phải Nam Hy như thế nào hù dọa người. Hắn nói ra những lời này khi ngữ khí cùng biểu tình đều thực bình tĩnh. Đáy mắt cực nhanh hiện lên u quang. Nam Hy nói không có gì. Chính là lòng hiếu kỳ quá nặng. Nam Hy nghĩ nghĩ. Nếu đem nữ bác sĩ nói cho Quý Mặc Sâm, hắn sẽ cái gì phản ứng? Phỏng chừng phản ứng nhất định sẽ rất thú vị. Chẳng qua nữ bác sĩ hậu quả cũng nhất định đồng dạng thú vị. Nam Hy sở dĩ sẽ hù dọa nữ bác sĩ. Kỳ thật đảo không phải thật sự sợ nữ bác sĩ đem khả năng mang thai sự nói ra đi. Bằng không nàng cũng sẽ không lười đến phiên toái. Trực tiếp ở nữ bác sĩ nơi đó muốn que thử thai. Chủ yếu vẫn là nữ bác sĩ biểu hiện lòng hiếu kỳ quá nặng. Lần nữa dọ thám biết nàng riêng tư hành vi. Làm Nam Hy nổi lên một chút trêu cợt tâm thôi. Hết chương.